Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 64. Lạc Nghệ đưa Ôn Tiểu Huy trở về biệt thự. Đây từng là nơi yêu thích nhất của cậu, nhưng giờ thì ngược lại, là nơi mà cậu chán ghét nhất. Vì toàn bộ căn nhà như thể đang cười nhạo bản thân ngu ngốc đến thế nào. Lạc Nghệ ôm lấy vai cậu. Em lớn lên ở đây, nhưng chỉ sau khi anh xuất hiện, thì nơi này đối với em mới được gọi là nhà. Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, cảnh giác nói. Khi nào thì tôi có thể trở về? Đơn xin tại ngoại lần này của Thường Hành sẽ thành công. Sau khi ông ta được thả ra, có hai khả năng. Thứ nhất, đó là tìm em để lén giải quyết, bởi vì trong tay em đang nắm chứng cớ có thể khiến ông ta cả đời này không ra khỏi. Khả năng còn lại chính là bỏ trốn. Nếu là vế sau, thì em sẽ sớm để anh về nhà. Nếu là vế trước thì sao? Ôn Tiểu Huy nghiến răng. Cậu định giữ tôi ở đây cả đời. Em muốn đảm bảo an toàn cho anh. Đậu má mày! Ôn Tiểu Huy nghiêm mặt nói. Chính cậu đã lôi kéo tôi vào mối ân oán của mấy người. Là chính cậu đẩy tôi vào tình thế không an toàn nhất. Chính cậu là người lừa tôi đến chỗ của Thượng Hành làm con tin. Hiện tại giả vờ làm người tốt để chi? Còn mẹ nó thật ghê tởm. Lạc Nghệ nhẹ nói. Em không giả vờ làm người tốt. Trước đây có thể là em giả vờ, nhưng hiện tại không có. Em không phải là người tốt, nhưng không ai yêu anh hơn em. Cậu không có tư cách nói đến từ đó. Ôn Tiểu Huy tức giận nói. Cậu mà cũng xứng để nói từ yêu hả? Yêu của cậu chính là lừa gạt tôi lần nữa. Lợi dụng tôi, đưa tôi đến chỗ kẻ thù để làm con tin. Lạc Nghệ, cậu là một thằng điên rồi, không phải là người nữa. Em không biết yêu là gì, nhưng em cần anh ở bên em. Em muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy anh. Muốn anh có trong cuộc sống mai sau, muốn chiếm hữu anh. Nếu anh mỉm cười với người khác, em sẽ chịu không nổi. Ánh mắt của Lạc Nghệ lộ ra vẻ thâm tình vô cùng. Tôi không phải là món đồ chơi của cậu thôi sao? Trong miệng cậu còn có lời nói nào là thật sao? Cái đó là nói cho bọn họ nghe. Lạc Nghệ khẽ thở dài. Tiểu Huy ca, lúc mới tiếp xúc với anh, em chỉ định bỏ ra 3 triệu để tống cổ anh đi. Nhưng anh, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh chưa từng hoài nghi em, hoàn toàn xem em như người thân trong gia đình. Có thể anh cảm thấy em là cái loại người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với em mà nói, anh mới chính là người khiến em khó lường trước được. Anh quá ngốc, ngốc đến nỗi nếu em không nhìn thấy anh, em sẽ không an tâm. Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, muốn đánh gãy mũi của Lạc Nghệ. Đúng, là cậu ngốc, không chút nghi ngờ gì, mà xem con trai của chị gái mình như người một nhà. Cuối cùng, thậm chí còn không chút do dự mà động lòng, thích một con quái vật vốn không có tính người. Anh thật sự là quá ngu xuẩn. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mở từng ngón tay cậu ra. Em biết anh hận em. Em đã cho rằng kế hoạch của em đã rất hoàn hảo. Không ngờ lại làm tổn thương anh. Sau này, em sẽ không để anh gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Em sẽ bồi thường cho anh thật tốt. Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh cả người. Cậu muốn nói với Lạc Nghệ rằng, nỗi hận lớn nhất của cậu đến từ việc lừa dối và bị lợi dụng nhiều lần, không phải từ cái mũi này. Nhưng không cần thiết nữa, dù có nói thế nào thì cậu cũng không thể tha thứ cho người này. Cậu thậm chí còn không có ý niệm trả thù, bởi vì cậu sợ Lạc Nghệ, chỉ muốn tránh xa hắn ra. Cậu muốn rút tay về, nhưng Lạc Nghệ đã giữ chặt lại. Lạc Nghệ kéo cậu vào lòng, cúi đầu, hôn lên môi cậu. Tuy rằng nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng bàn tay ôm lấy eo và sau gáy lại cứng trắng như kẹp sắt. Ôn Tiểu Huy chống đẩy trên ngực hắn nhưng vô ích. Lạc Nghệ dùng đầu lưỡi mở hàm răng cậu ra, bá đạo mà càng quét khoang miệng cậu. Ôn Tiểu Huy tìm được chỗ mềm, liền sinh ra ý độc ác, cắn mạnh xuống. Lạc Nghệ đầu đến đụt lại, nhưng thay vì rút lui, hắn thô bạo mút lấy môi cậu. Nụ hôn lẫn tạp mùi máu này khiến da đầu cậu tê dại. Thẳng đến khi Ôn Tiểu Huy không thở được nữa, Lạc Nghệ mới buông cậu ra. Ôn Tiểu Huy chật vật hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nghệ hơi giật mình, nhỏ giọng nói: "Anh sợ em sao?" Ôn Tiểu Huy khàn khàn nói: "Cậu quan tâm à?" "Không cần phải sợ em." Lạc Nghệ vùi đầu vào vai hắn. "Tất cả mọi người đều có thể sợ em, riêng anh không được sợ em." "Đồ súc sinh, thả tôi ra!" Ôn Tiểu Huy nghiến răng. "Em không buông tay, anh có biết giả làm cháu ngoại trai ngoan ngoãn của anh mệt mỏi đến thế nào không? Anh muốn một Lạc Nghệ vừa săn sóc lại dịu dàng, không làm trái ý anh chút nào, nhưng đó không phải là em." Bàn tay Lạc Nghệ vuốt về sống lưng của Ôn Tiểu Huy, từng ly từng tí dùng một lực tràn đầy tính chiếm hữu. "Em muốn anh không được đi đâu hết, đó mới chính là em." Ôn Tiểu Huy có ảo giác như bị rắn độc quấn lấy, ngơ ngác. Cậu vẫn không thể tin được rằng Lạc Nghệ mà cậu thích trước kia cũng chính là người đang đứng trước mặt cậu đây. Lạc Nghệ dịu dàng hôn lên trán cậu. "Anh đi tắm đi, em đi làm món trứng bọc cơm cho anh." Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, xoay người, chạy lên lầu. Phòng ngủ của Lạc Nghệ vẫn y như trong trí nhớ của cậu, chỉ khác là giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Ôn Tiểu Huy dựa vào cửa không dám mở mắt, bởi vì nơi nào cũng có ký ức của hai người. Nào là tựa trên giường chơi game, nằm trên thảm nói chuyện phiếm, nghiên cứu những thứ hiếm lạ quái dị ở trên tủ trưng bày. Ở trên giường điên cuồng làm tình, mỗi bức ảnh hiện lên đều thuộc về khoảng thời gian hai người ngọt ngào hạnh phúc. Thật là đáng sợ, nơi này thật là đáng sợ. Quả thực từng nhát mà dây xéo trái tim cậu. Cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm nước lạnh, nhưng cái đầu nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen mở tủ ra. Đáng buồn khi phát hiện quần áo của mình vẫn còn đang treo yên ổn trong đó. Không chỉ có quần áo, mà tất cả các vật dụng sinh hoạt của cậu đều có thể tìm thấy được ở chỗ này. Mỗi một ngóc ngách nơi đây đều tràn ngập dấu vết của mình. Cậu thay quần áo, ôm gối, ngồi ở đầu giường, muốn cuộn mình vào trong thế giới độc lập của bản thân, không chịu quấy nhiễu của thế giới bên ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể được một phút giây yên tĩnh. Nhưng mà, Lạc Nghệ sẽ không để như cậu muốn. Cửa phòng bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, cùng mùi thơm của món trứng bọc cơm, giản đơn ấm áp. Lần đầu đến đây, Lạc Nghệ đã làm món trứng bọc cơm cho cậu. Bây giờ ngửi thấy mùi này, cậu chỉ cảm thấy đầy trớ trêu và đau đớn. Lạc Nghệ đặt khay lên bàn đầu giường, ngồi xuống ở trước giường, xoa xoa đầu Ôn Tiểu Huy. "Mũi đau lắm sao? Ăn rồi uống thuốc giảm đau đi." Ôn Tiểu Huy bất động, thậm chí không muốn ngẩng đầu. "Làm sao để anh hết giận đây? Em chặt tay hắn ta nha." Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu, hung ác nói: "Sao cậu không tự chặt tay của mình đi?" Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn cậu vài giây, sau đó kéo tủ đầu giường, bên trong có một con dao quân đội. Hắn cầm con dao lên, không chút do dự, đâm vào cổ tay trái của mình. Ôn Tiểu Huy kinh hãi, theo bản năng, đẩy mạnh hắn ra, lưỡi dao đâm thẳng vào da thịt, quét trên sàn, tạo thành một vết cắt trên cẳng tay của Lạc Nghệ. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ ga trải giường và thảm, vài giọt còn văng lên chân của Ôn Tiểu Huy, nóng rực như muốn thiêu bỏng cậu. Trên trán Lạc Nghệ toát ra mồ hôi lạnh. "Sao vậy? Anh không muốn xem sao?" Ôn Tiểu Huy tát hắn một cái. "Cút!" Vành mắt nóng lên, trong lòng hiện lên sự tuyệt vọng. Cậu rốt cuộc đã chọc phải kẻ điên nào vậy? Lạc Nghệ nhìn cậu, đôi mắt sâu đen láy không thấy đáy, sau đó mới ném dao xuống, ấn huyệt cầm máu, bình tĩnh mà nói: "Ăn cơm đi." "Cút!" Ôn Tiểu Huy run rẩy. "Cút đi!" "Em muốn nhìn anh ăn cơm xong." Lạc Nghệ cười. Vết thương không sâu đâu, đừng sợ. Ôn Tiểu Huy hất tung dĩa trứng bột cơm xuống đất, lạnh lùng nói. Tôi nói cậu cút. Lạc Nghệ nhìn món cơm nóng vương vãi khắp sàn nhà, môi run rẩy, trong mắt hiện lên một tia đau thương. Hắn nhẹ giọng nói. Em cảm thấy đây là lần em làm ngon nhất. Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi, nhìn cánh tay đầy máu của Lạc Nghệ, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Lạc Nghệ cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói. Tiểu Huy ca, anh có thể tha thứ cho em được không? Kêu em làm gì cũng được. Ôn Tiểu Huy vùi mặt thật sâu vào đầu gối. Lạc Nghệ cúi gập người. Chịu không được, phải ép chặt ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Một hồi, liền nắm cổ tay, đứng dậy rời khỏi phòng. Ôn Tiểu Huy dùng sức vò tóc, cảm thấy cả thế giới đều điên cả rồi. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Nghệ quay trở lại, mang theo một bát mì, giọng điệu khôi phục lại vẻ thản nhiên. Ăn đi, anh đã một ngày không ăn gì rồi. Ôn Tiểu Huy vẫn như cũ, vùi đầu. Lạc Nghệ hòa nhã nói, nếu anh không ăn, em sẽ dùng miệng đút anh. Em nói được thì làm được. Ôn Tiểu Huy nghiến răng, ngẩng đầu lên, hốc mắt sưng đỏ. Lúc Lạc Nghệ đưa mì cho cậu, cậu nhận thấy cổ tay của Lạc Nghệ đã được băng bó. Ôn Tiểu Huy cứng ngắc cầm lấy bát mì, ăn một cách máy móc. Bụng đói một ngày, bây giờ tiếp xúc với thức ăn, phản hồi tin tức lên não đầu tiên là đau đớn. Nhưng cái này không tính là gì. Nói đau đã khiến cậu tê dại. Mũi cậu, đầu cậu, tim cậu, không có chỗ nào mà không kêu gào đau đớn. Lạc Nghệ nhìn chằm chằm cậu ăn hết nửa bát mì, mới nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười nói, thật ra em rất muốn đuốt anh ăn. Ôn Tiểu Huy đặt cái bát lên tủ đầu giường, lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Nghệ vén mái tóc dài của cậu lại. Anh gầy xuống nhiều quá, em rất muốn vỗ béo anh lên chút. Ôn Tiểu Huy mở tay hắn ra, xoay người xuống giường. Anh đi đâu? Đi ngủ. Lạc Nghệ kéo cậu lại. Anh phải ngủ ở trên giường này. Ôn Tiểu Huy tức giận nhìn hắn. Anh muốn xuống lầu ngủ cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ phải chen chúc ở trên một chiếc giường 1,5 mét thôi. Em không ngại đâu. Lạc Nghệ nhìn cậu. Chúng ta trước đây đều ngủ chung với nhau mà. Ôn Tiểu Huy cả giận trừng mắt nhìn, nhưng không biết làm sao. Cậu giãy giụa 3 giây, sau đó trở lại giường, vén chăn bông, chui vào. Lạc Nghệ mỉm cười, cũng lên giường, chui vào trong chăn bông, ôm lấy Ôn Tiểu Huy từ phía sau lưng. Ôn Tiểu Huy cứng người, giống như cận kề với rắn độc. Anh xem anh gầy quá nè. Lạc Nghệ hôn lên vành tai của cậu. Ôm nhẹ bẩn hả? Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, tận lực muốn xem như người phía sau không tồn tại, nhưng khuôn ngực ấm áp và dày rộng, cánh tay mạnh mẽ cùng mùi hương cơ thể quen thuộc của Lạc Nghệ liên tục gợi lên ký ức trong lòng cậu, khiến cậu càng thêm khẩn trương hơn. Lạc Nghệ siết chặt eo cậu. Sau khi anh rời khỏi nơi đây, em mới biết em thích được ôm anh như thế này biết bao. Người anh vừa ấm áp lại mềm mại, anh sẽ chủ động quấn lấy eo em, mời gọi em cắm vào. Một bên hôn em, một bên kéo quần em. Anh quá ngon miệng, khiến em muốn nuốt trọn anh vào trong bụng. Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, nhắm mắt chặt lại. Lúc này có lẽ chỉ có im lặng mới có thể bảo vệ được cậu. Lạc Nghệ hôn xuống gáy cậu. Một ngày nào đó, em hy vọng anh sẽ lại mỉm cười với em. Giọng điệu của hắn tràn đầy buồn bã. Hết chương 64. Chương 65. Một tia nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt Ôn Tiểu Huy, khiến hai má cậu ấm lên. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, lấy tay che mặt, nhưng lại vô tình chạm vào mũi, khiến cậu hét lên đau đớn, trừng lớn hai mắt. Lọt vào tầm mắt là căn phòng đã quá quen thuộc, ngay cả vị trí của từng vật trang trí và màu sắc rèm cửa đều hiện rõ trong đầu cậu, bởi vì cậu đã từng ngủ ở đây suốt 3 năm. Đây là phòng của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tia sáng lọt qua khe hở trên tấm rèm, cho cậu ảo giác đang ở trong mây mù sương. Cậu lắc đầu, ra khỏi giường, an tĩnh đánh răng rửa mặt, rồi sau đó nhìn vào gương. Nhìn mảnh gạt lớn trên mặt, tưởng tượng khi mở miếng băng gạt ra thì cái mũi sẽ như thế nào. Cảm xúc liền tuột xuống đáy thùng lũng. Rửa mặt xong, cậu muốn gọi điện đến studio. Nằm viện nên nghỉ mất một tuần, hiện tại sợ sẽ phải nghỉ dài hạn. Cậu lục tung quần áo nhưng không thấy điện thoại đâu, phóng chân là bị Lạc Nghệ lấy đi rồi. Cậu xuống lầu tìm Lạc Nghệ. Trong phòng khách là hai người đàn ông lạ vạm vỡ, chắc là vệ sĩ, sau khi nhìn thấy Ôn Tiểu Huy. Hai người đứng dậy gật đầu với cậu. Ôn Tiểu Huy nhìn bọn họ liền nhớ tới tên vệ sĩ một đấm đánh gãy sống mũi cậu, theo bản năng có chút hoảng sợ, vội vàng quay mặt đi. Lạc Nghệ đâu? Vừa đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại. Một người trong số họ nói, bữa sáng của ngài đã ở trên bàn. Ôn Tiểu Huy nhìn trên bàn ăn, quả nhiên trên đó có ba hộp xử nhiệt. Cậu ngồi xuống bàn ăn và mở hộp, trong đó có đựng bữa sáng đã được chuẩn bị cẩn thận, đủ thứ từ ngũ cốc đến mì ống, thịt đến trái cây, đầy đủ mọi thứ, trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước khi hai người còn thân thiết, Lạc Nghệ đã làm không ít mấy chuyện như vậy để lấy lòng cậu, có khi còn cầm cơm hộp đến studio, kích động mấy cô gái nhỏ ở đó hét lên chói tai. Đã bao lần cậu từng nghĩ rằng bản thân có một người bạn trai hoàn hảo nhất thế giới. Cậu cầm đũa ngẩn người một lúc rồi vùi đầu ăn. Vừa ăn xong, Lạc Nghệ trở về, nhìn thấy cậu đã ăn xong bữa sáng, nở một nụ cười đẹp đến chói mắt. Tiểu Huy ca, ăn ngon không? Em mới đặt bánh ngọt ở tiệm của La Duệ cho anh, buổi chiều sẽ mang tới đây. Ôm Tiểu Huy, lau miệng. Điện thoại của tôi đâu? Tôi muốn gọi cho studio với mẹ tôi. Lạc Nghệ, một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho cậu. Ôm Tiểu Huy cầm điện thoại, quay người lên lầu. Cuộc đầu tiên, cậu gọi cho Lưu Tinh để xin nghỉ, nói rằng chấn thương của cậu phải yêu cầu tĩnh dưỡng. May mắn thay, hoạt động của studio đã ổn định, cậu có ở đó không cũng không sao. Lưu Tinh sảng khoái cho cậu nghỉ phép một tháng. Sau đó, cậu lại gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ cậu than trách cậu lại uống rượu thác loạn, kiếm tiền thì không thèm về nhà. Nghe thấy lời trách móc mà ấm áp của mẹ, cậu có chút muốn khóc. Vậy khi nào con mới đi công tác về? Có lẽ vào tháng sau, không phải con từng nói qua với mẹ rồi sao? Studio của tụi con mở 7 chi nhánh mới. Con phải đi theo ông chủ để huấn luyện ở từng tiệm một. Khi nào xong, con sẽ về. Yên tâm, có một nắng hai sương, con nhất định sẽ tham dự hôn lễ của mẹ mà. Không cần lo lắng cho con đâu. Phùng Nguyệt Hoa hừ một tiếng. Mẹ ở đây bận rộn chết đi được, con lại không giúp được gì. Ôm Tiểu Huy cười nói, con hỗ trợ tài chính còn không được sao? Hai người tâm sự chuyện hôn lễ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Ôm Tiểu Huy đặc biệt thích nghe mẹ cậu tưởng tượng về cuộc sống tương lai sau này, làm cậu cũng hạnh phúc lây. Sau khi cúp máy, Ôm Tiểu Huy cầm chiếc điện thoại nóng hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lo lắng, Thường Hành sẽ thực sự không gây bất lợi cho người nhà của cậu đúng không? Nếu Thường Hành dám làm tổn thương mẹ cậu hoặc La Duệ, cậu sẽ liều mạng với hắn. Nghĩ đến La Duệ, cậu do dự một chút rồi bấm gọi. La Duệ nhanh chóng trả lời điện thoại, khẩn trương nói, alo, Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy giả vờ thoải mái mà nói, baby, tớ không sao. La Duệ hít sâu một hơi, cậu đang ở đâu, sao lại không về nhà? Lạc Nghệ không cho cậu về sao? Tớ có chút chuyện, tạm thời. Cậu đừng gạt tớ, La Duệ dứt khoát nói. Ôm Tiểu Huy thở dài. La Duệ, hiện tại mỗi một câu chúng ta nói, Lạc Nghệ đều có thể nghe thấy được. Hắn đang nghe lén điện thoại của tớ từ lâu rồi. La Duệ hít một hơi dài. Một hồi lâu sau, vẫn không nói tiếng nào. Cậu nghe tớ nói, không cần phải lo cho tớ. Cậu nên ăn gì thì ăn, nên uống thì uống, đi làm về thì chú ý lái xe cẩn thận, không cần thiết thì ít đi lung tung. Không cần thiết thì ít đi lung tung lại, qua một thời gian thì tớ sẽ đến gặp cậu. La Duệ đột nhiên nghẹn ngào nói, Tiểu Huy, cậu nói cho tớ biết, cậu có gặp nguy hiểm không? Lạc Nghệ rốt cuộc là người thế nào? Sao hắn có thể đáng sợ đến như vậy? Mũi của cậu rốt cuộc là chuyện thế nào? Hai người rốt cuộc đã đang làm gì vậy? Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau xót trong lòng, nhẹ giọng nói. Không quá như cậu tưởng tượng đâu, cụ thể thế nào thì tớ không thể nói được. Tóm lại là tớ không có việc gì. Cậu không cần phải lo lắng. Cậu không sao thì tại sao lại không về nhà? Nhất định là hắn không cho cậu về rồi. Một thời gian sau tớ sẽ về mà, tớ bảo đảm. Khi Ôn Tiểu Huy nói lời này, đầu lưỡi có chút không suông. Cậu lấy cái gì ra bảo đảm? Cậu thậm chí còn không có cách nào đảm bảo bản thân có thể đi dự đám cưới của mẹ nữa là. Sau khi an ủi La Duệ vài câu, Ôn Tiểu Huy vội vàng cúp máy. Lạc Nghệ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng đĩa hoa quả. Gọi xong rồi hả? Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, cậu cũng nghe xong rồi, đúng không? Lạc Nghệ mỉm cười. Anh không cần phải lo cho họ đâu. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, Thường Hành không còn đủ sức lực để đuổi đuổi bắt bướm. Mà cho dù có thì em cũng đã cho người âm thầm bảo vệ họ rồi. Tôi còn phải lo lắng đề phòng như vậy đến khi nào? Sẽ không lâu lắm đâu. Lạc Nghệ đặt đĩa hoa quả trước mặt cậu. Ăn chút đi. Không đói. Em muốn vỗ béo anh lên. Trong mắt Lạc Nghệ tràn đầy ý cười dịu dàng. Nụ cười trẻ trung, tuấn tú đó giống như một làn gió sảng khoái nhất. Ai có thể ngờ rằng dưới lớp vỏ bọc đó chính là một con ác ma. Ôm Tiểu Huy đẩy hắn ra rồi đứng dậy định rời đi. Có Lạc Nghệ ở đây, không khí liền trở nên sền sệt, làm cho cậu khó thở. Lạc Nghệ duỗi tay ôm lấy eo cậu kéo lại, ép cậu ngồi trên đùi mình. Chóp mũi của Lạc Nghệ cọ nhẹ lên cổ cậu. Thơm quá, là dầu gội lần trước chúng ta cùng nhau đã mua đúng không? Ôm Tiểu Huy đứng thẳng người, kéo dài khoảng cách với hắn. Cậu muốn làm gì? Em muốn ôm anh. Ngón tay Lạc Nghệ nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của cậu, rồi lướt đến xương quai xanh gợi cảm, lộ ra bấy đường viền cổ áo của cậu. Anh hiện tại rất đáng yêu. Ôm Tiểu Huy đẩy hắn ra, tức giận nói. Cậu, mẹ nó, sao lại có thể coi như không có gì xảy ra hết vậy? Bàn tay của Lạc Nghệ dừng lại trên không trung, sau đó xoay ngược cậu qua. Ôm lấy eo, nhẹ giọng nói. Em thật sự hy vọng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ôm Tiểu Huy cười lạnh một tiếng. Đừng giả vờ, lần đầu tiên gặp tôi, cậu cũng nói như vậy. Nếu cho cậu chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy thôi. Lạc Nghệ, sau này, mỗi một câu cậu nói, tôi đều sẽ không tin đâu. Lạc Nghệ vùi mặt vào cổ cậu, cố hít lấy mùi vị quen thuộc về cậu, lẩm bẩm nói. Em thật sự hy vọng chưa từng xảy ra chuyện gì. Em hy vọng chúng ta có một cuộc gặp gỡ bình thường, một khởi đầu bình thường, không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào cả. Không cần băn khoăn gì mà thích nhau. Ôn Tiểu Huy khịt mũi coi thường, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn một lần nữa, nhưng Lạc Nghệ đã siết chặt vòng tay, không chịu buông tha cho cậu. Ôn Tiểu Huy tức giận nói, mẹ nó, thật ghê tởm, thả tôi ra. Không buồn. Ôn Tiểu Huy há mồm, cắn vào vai hắn thật mạnh. Lạc Nghệ co người lại vì đau, nhưng không cản cậu, để cậu trút hết nỗi đau trong lòng. Ôn Tiểu Huy càng cắn, càng không hả hận, ước gì có thể xé một miếng thịt trên vai Lạc Nghệ ra, thẳng đến khi hàm răng tê mỏi, nếm được một mùi máu tươi, cậu mới thở hổn hển mà buông ra. Lạc Nghệ thấp giọng nói, sức lực của anh quá yếu, ăn nhiều cơm một chút đi. Ôm Tiểu Huy gào lên, mau thả tôi ra. Lạc Nghệ không những không buông, ngược lại còn lật người áp lên Ôm Tiểu Huy, vội vàng hôn lấy môi Ôm Tiểu Huy. Ôm Tiểu Huy vung tay múa chân, nhưng lại bị hắn dễ dàng khống chế. Một bàn tay của hắn không kiêng nể gì mà chui vào trong quần áo của Ôm Tiểu Huy, tràn ngập dục vọng mà vuốt ve làn da ấm áp kia. Cả người Lạc Nghệ đè lên trên người Ôm Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy có thể cảm giác được rất rõ ràng, có cái gì đó cứng rắn chọc vào mình, bừng bừng sức sống. Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hung hăng tát Lạc Nghệ, mắng, súc sinh. Mẹ mày còn muốn đủ tao? Cái tát này không chỉ làm tiêu tan nhiệt tình của Lạc Nghệ, mà hình như còn đánh cho hắn choáng váng. Hắn nghiêng đầu một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Ôn Tiểu Huy thở hổn hển, vừa kinh sợ vừa tức giận mà trừng mắt nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ chậm rãi quay mặt lại, con ngươi đen như mực, giống như giếng sâu không đáy. Tiểu Huy ca, anh thơm quá, em rất nhớ anh, vẫn luôn rất nhớ anh. Trước khi gặp anh, em đều không có hứng thú đối với bất kỳ kẻ nào, kể cả đàn bà hay đàn ông. Em đã từng thấy Thường Hành làm tình với mẹ, cảm thấy thật sự rất ghê tởm, giống như hành động giao phối của những loài động vật bậc thấp vậy. Nhưng mà anh thì lại khác, chỉ cần nhìn anh là em đều muốn lột sạch anh ra, chỉ cần ngửi thấy mùi liền muốn chịch anh. Giống như bây giờ, anh mặc áo ngủ ở trước mặt em vậy, em có thể làm anh suốt một buổi tối. Sau khi anh rời đi, đã có nhiều lần, rất nhiều lần em muốn bắt anh về, làm đến khi anh không xuống giường được, để anh không bao giờ có thể rời xa tầm mắt của em. Khi Lạc Nghệ nói những lời này, trên mặt không có biểu hiện gì, không bạo lực cũng không nóng nảy, giống như đang kể lại một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, cố chấp, gần như lạnh lùng bình tĩnh. Ôn Tiểu Huy khẩn trương đến phát run. Điều duy nhất cậu còn có thể tin được là hiện tại Lạc Nghệ thật sự muốn chịch mình. Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu. Em không muốn cưỡng ép anh. Nụ hôn của hắn từ môi chuyển sang má, cuối cùng ngậm lấy vành tay của Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng nói. Nhưng em cũng không muốn chờ quá lâu, lỡ như em mất đi kiên nhẫn, sợ sẽ dọa đến anh. Ôn Tiểu Huy trừng thẳng hai mắt, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, môi khẽ run. Thân thể của Lạc Nghệ cao lớn, cường tráng, không còn giống như thiếu niên trước kia. Chỉ riêng về sự khác biệt về thể chất đã mang đến cho cậu cảm giác áp bức nặng nề. Chưa kể đến cái tên Lạc Nghệ này đã mang đến một bóng ma quá khủng khiếp cho cậu. Cậu vừa hận lại vừa sợ. Lạc Nghệ đứng dậy, kéo Ôn Tiểu Huy dậy khỏi giường, cẩn thận chỉnh lại quần áo, nói. Mấy ngày nay em không thể đi cùng với anh được. Anh có yêu cầu gì thì nói với vệ sĩ. Không được tự ý làm gì, được không? Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, xoay người, lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Lạc Nghệ nhìn cánh cửa xem như là lời cự tuyệt, ánh mắt mờ mịt. Mấy ngày sau, Lạc Nghệ đi sớm về muộn, thậm chí có khi cả ngày không về. Điều này khiến cho Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Lạc Nghệ từng phút từng giây, cậu khó mà vui vẻ hít thở bầu không khí này. Trong khoảng thời gian này, bác sĩ có đến một lần để thay thuốc. Lúc thay thuốc, Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng có thể nhìn thoáng qua cái mũi của mình. Ở chỗ khác trên mặt đều đã hết sưng, chỉ còn mũi vẫn còn sưng một cục to như trước. Sương mũi của cậu không bị gãy hoàn toàn, nhưng vết nứt rạn rất sâu, cong vẹo rõ ràng, cần phải điều chỉnh lại. Sau này còn cần phải giải phẫu thêm 2-3 lần nữa, có khả năng là phải độn thêm đồ vào. Cậu vô cùng tự tin về mặt mình, chẳng sợ bên người có 90 tiểu yêu tinh phẫu thuật thẩm mỹ, cậu vẫn chưa hề lung lay ý nghĩ, không nghĩ tới có một ngày bản thân lại bị ép đi làm phẫu thuật. Bác sĩ thay cho cậu một miếng gạc nhỏ hơn, tổng thể nhìn qua trông bình thường khá nhiều, nhưng nhìn vào gương mặt cậu lại không kềm được nước mắt. Nhưng nhìn vào gương, cậu lại không kềm được nước mắt. Khóc đến mệt, cậu muốn gọi điện thoại cho La Duệ. Vừa mới cầm điện thoại thì chuông vang lên, cậu nhìn tên hiển thị là Lê Sóc. Kể từ lần đó, cậu với Lê Sóc không còn liên lạc nữa. Đúng như cậu nghĩ, Lê Sóc hẳn là đã hoàn toàn từ bỏ cậu. Không nghĩ rằng sẽ nhận được cuộc gọi của Lê Sóc. Cậu nhìn cái tên kia, ngây người vài giây, liền ấn tắt. Cậu vẫn nhớ rất rõ những gì Lạc Nghệ đã nói. Cậu tuyệt đối không muốn để Lê Sóc bị liên lụy vào. Không ngờ, Lê Sóc không bỏ cuộc, liên tục gọi tới. Ôn Tiểu Huy dứt khoát tắt tiếng, không dám trả lời cuộc gọi của Lê Sóc. Tâm trạng của cậu lúc này rất tồi tệ. Cậu sợ bản thân không nhịn được khóc lóc, kể lể. Cậu sợ bản thân không nhịn được khóc lóc, kể lể với Lê Sóc. Như vậy thì phiền lắm. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại ngừng lại, một tin nhắn được gửi đến. Ôm Tiểu Huy mở ra, Lê Sóc hỏi cậu. Em có ổn không? Có cần trợ giúp gì không? Hốc mắt của Ôm Tiểu Huy nóng trực, tầm mắt đột nhiên mờ mịt. Cậu do dự một lúc, rồi nhắn lại. Lê đại ca, em vẫn ổn, nhưng chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa. Điện thoại không còn treo nữa. Ôm Tiểu Huy nằm ngửa ra, nghĩ đến nụ cười nho nhã thân sĩ của Lê Sóc, trong lòng nhất thời trống rỗng. Con đường dưới chân đều là do bản thân cậu tự lựa chọn. Cậu từ bỏ Lê Sóc để chọn Lạc Nghệ, rơi xuống hố bùn này, quả thật đáng chê cười. Không lâu sau Lạc Nghệ đã về, vừa vào nhà liền đi thẳng lên phòng ngủ. Nhìn thấy Ôm Tiểu Huy vẫn còn trong phòng, tựa hồ như nhẹ nhàng thở ra. Ôm Tiểu Huy lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào. Lạc Nghệ nói, Lê Sóc gọi điện thoại cho anh, hắn muốn làm gì? Không biết. Hắn vẫn chưa từ bỏ sao? Ánh mắt Lạc Nghệ lạnh như băng, đôi mắt hơi híp lại, khiến người ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cậu đừng có ý gì với Lê Sóc. Ôm Tiểu Huy đứng vọt lên. Tôi với Lê Sóc không có chuyện gì hết, cậu cách xa anh ấy một chút. Lạc Nghệ ôm ngực dựa vào tường. Nếu hắn có thể tránh xa anh được một chút, thì em liền tránh xa hắn ra. Anh trực tiếp cự tuyệt hắn là đúng. Em vô cùng chán ghét hắn. Nếu hắn còn chưa từ bỏ ý định, em chắc chắn sẽ làm cho hắn mất hết hy vọng. Ôm Tiểu Huy siết chặt nắm tay. Lạc Nghệ, đừng để tôi phải hận cậu thêm. Lạc Nghệ khẽ giật mình, cúi đầu, xoay người ra khỏi phòng. Hết chương 65. Chương 66. Sau khi Lạc Nghệ rời đi, Ôm Tiểu Huy hít vài hơi, cảm thấy trái tim đang đập của mình dần dần bình tĩnh lại. Cậu cẩn thận suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nội dung tin nhắn của Lê Sóc khá kỳ lạ. Tự hồ đã biết chuyện gì rồi. Hắn là do La Duệ nói. Cậu nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý. Có phải là La Duệ lo lắng cậu có chuyện gì nên mới ôm tuyệt vọng đi thử mọi thứ? Cậu cảm thấy lo lắng, do dự có nên gọi cho La Duệ hay không? Lỡ như nói chuyện điện thoại rồi để Lạc Nghệ biết chuyện La Duệ đã đi gặp Lê Sóc. Nhưng mà chuyện cậu nghĩ đến, không lẽ Lạc Nghệ không nghĩ ra được sao? Cậu nhanh chóng gọi cho La Duệ. Lúc La Duệ bắt máy, giọng nói rõ ràng có chút mất tự nhiên. Ôm Tiểu Huy đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Có phải cậu nói cho Lê Sóc biết cái gì đúng không? À, không, không có. Giọng La Duệ nhỏ dần. Ôm Tiểu Huy lạnh lùng nói. Cậu đi tìm Lê Sóc làm cái gì? Chuyện của tớ thì liên quan gì đến Lê Sóc? La Duệ ủy khuất nói. Tớ không có đi tìm anh ấy mà, là anh ấy gọi điện thoại cho tớ. Ôm Tiểu Huy giật mình. Anh ta gọi cho cậu để nói chuyện gì? Hỏi tớ là gần đây cậu có khỏe không? Hỏi cậu? Hỏi tớ. Anh ấy nói, anh thấy cổ phiếu mà hôm trước cậu nhờ anh hỏi thăm đã xảy ra chuyện rồi, nên muốn hỏi xem cậu có lỗ gì hay không. Nhưng mà không phải cậu đã tắt máy mấy ngày rồi hay sao? Vậy nên anh ấy mới đi hỏi tớ. Sau đó tớ... Sau đó cậu nói cái gì? Tớ... La Duệ nhỏ giọng nói. Tớ chưa nói gì cả, chỉ nói cậu bị đánh vào mũi, đang nghỉ ngơi thôi. Có thật không? Thật mà. Ôm Tiểu Huy nghĩ, có thể La Duệ không dám nói nhiều qua điện thoại, nhưng cũng không có cách nào chứng thực. Với cái chỉ số IQ này, thì ít ra dưới tình huống Lạc Nghệ nghe trộm điện thoại cũng nên phủ nhận. Nếu không, cậu thật sự sợ Lạc Nghệ sẽ coi La Duệ như cái đinh trong mắt. Ôm Tiểu Huy thở dài. Tóm lại, chuyện của tớ không cần nói cho Lê Sóc biết. Nếu anh ta gọi điện thoại lại cho cậu, thì cứ nói là tớ ổn. La Duệ, tớ không thể làm liên lụy đến Lê Sóc được. Cậu hiểu không? La Duệ rầu rĩ mà ừ một tiếng, khổ sở nói. Baby, tớ nhớ cậu rất nhiều. Khi nào thì mới có thể gặp lại cậu? Trái tim của Ôn Tiểu Huy ngay lập tức mềm đi, nhẹ giọng nói. Không biết nữa. Vậy bây giờ rất bận đó. Cậu không về gặp gì một chút sao? Ôm Tiểu Huy vò tung đầu, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. mấy ngày nữa đi. Cậu đang nói cho có lệ đúng không? Lạc Nghệ đang nhốt cậu hả? Không có. Sao cậu lại không thừa nhận? Tớ bị nhốt rồi, còn có thể gọi điện thoại cho cậu được hay sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Tớ chỉ... giữa tụi tớ có chuyện cần giải quyết, xong rồi thì tớ sẽ quay trở về mà. Thật đó, tớ không sao hết, cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Cúp máy xong, Ôn Tiểu Huy ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy đi xuống lầu. Lạc Ngại đang gọi điện thoại, thấy cậu đi xuống, liền nói vài câu, rồi bỏ điện thoại xuống. Ôn Tiểu Huy đi tới, nhìn thẳng vào hắn. Tôi muốn về nhà xem thử, nếu còn cứ như vậy, thì La Duệ sẽ cho rằng tôi bị bắt cóc, mẹ tôi cũng sẽ sinh nghi đó. Lạc Ngại mặt không cảm xúc mà nói, La Duệ có hơi tọc mạch rồi đó. Anh ta rảnh rỗi đến vậy sao? Ôm Tiểu Huy trừng mắt. Là Duệ giống như em ruột của tôi. Cậu ta quan tâm đến tôi thì sao gọi là tọc mạch tờ chuyện của người khác được? Lạc Nghệ quay đi, vẻ mặt có chút ảm đạm. Ôm Tiểu Huy vội la lên. Rốt cuộc thì khi nào tôi mới có thể về nhà? Lạc Nghệ trầm mặt một lát. Em cho anh nửa ngày, nhưng nhất định phải đi cùng với vệ sĩ, nửa bước không rời. Được. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến chuyện tự do cá nhân của mình đều phải thông qua ý của Lạc Nghệ cho phép. Từng cơn giận dữ xông thẳng lên trán, bực tức nói. Vậy hôm nay luôn đi. Lạc Nghệ gật đầu. Anh đi đi, xong cơm chiều phải trở về. Ôm Tiểu Huy lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó xoay người, thay quần áo. Vệ sĩ lái xe đưa cậu trở về nhà. Xe đã đến tầng dưới khu chung cư của cậu. Vệ sĩ nhìn cậu đi lên lầu, rồi đợi ở bên dưới. Cậu rút chìa khóa bước vào nhà. Trùng hợp lúc đó, Phùng Nguyệt Hoa đang ở trong. Vừa nhìn thấy cậu, liền giật mình. Ôi trời, sao con đột nhiên quay về mà? Mũi của con bị sao vậy? Ôn Tiểu Huy sờ sờ mũi, giả bộ như không có việc gì mà nói. Uống nhiều quá té ngã, đập trúng chút, không sao đâu ạ. Mấy ngày liền hết hả? Dù sao mũi cũng dán băng gạc, không nhìn ra sẽ như thế nào. Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một cái. Uống uống uống, cho con khỏi uống rượu nữa đi. Còn dám cả ngày la hét đòi bảo dưỡng cơ thể. Vậy cũng tốt, phá tướng đội cho mà ngồi đó khóc nha. Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười cười. Con không dám nữa đâu. Ăn cơm chưa? Vừa mới xuống máy bay hả? Hành lý đâu? Trong xe. Tài xế đang đợi con ở dưới lầu, buổi tối con còn phải đi. Đi đâu? Vẫn đang đi công tác mà. Phùng Nguyệt Hoa câu mày. Còn chưa kết thúc hả? Vừa về liền đi rồi. Chịu thôi ạ, bận mà, sau khoảng thời gian này là ổn rồi. Ai bảo con trai mẹ số đỏ quá à chi? Ôm Tiểu Huy cười, ôm lấy bà, làm nũng nói. Con nhớ mẹ vô cùng. Ôm lấy người thân thiết trong lòng, trái tim run rẩy và đau khổ của Ôn Tiểu Huy, trong một thời gian dài, cuối cùng cũng có được cảm giác an ủi. Phùng Nguyệt Hoa cười. được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, muốn ăn gì? Mẹ làm gì thì con ăn đó hả? Con chính là vội trở về để gặp mẹ thôi, cô mẹ tâm sự chuyện hôn lễ. Nói đến chuyện này, gương mặt Phùng Nguyệt Hoa sáng lên. Bây giờ kết hôn thiệt là phiền phức mà. Hồi đó mẹ với ba mày đi lãnh cái giấy, xong về nhà ăn bữa cơm, thưa bố mẹ rồi về nhà sống luôn. Chứ hiện tại phải chú ý cái này, chú ý cái nọ. Địa điểm do y văn đặt. Thiệp mời thì mẹ nhờ cái cô ở trong chỗ làm mua trên mạng rồi. Hôm nay mẹ đi xem quần áo, con tới giúp mẹ chọn xem. Hai người xem qua trang phục, sau đó soi nổi bàn chi tiết cho hôm đám cưới. Ôn Tiểu Huy có thể nhìn ra được mẹ cậu trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, cần người tâm sự. Nghĩ đến bản thân trong khoảng thời gian mà bà cần nhất lại không thể tới hỗ trợ, cậu lại thấy vừa áy náy vừa đau khổ. Sau khi chọn xong trang phục, Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ đi nấu ăn. Ôn Tiểu Huy gửi tin nhắn cho La Duệ, kêu cậu đóng cửa tiệm muộn một chút, cậu sẽ qua đó. Cậu sợ nếu mình không còn đi gặp La Duệ, thì La Duệ sẽ báo cảnh sát mất. Trong lúc ăn, Phùng Nguyệt Hoa nói về ngày cưới và thời gian đi Mỹ. đều sớm hơn thời gian mà Ôn Tiểu Huy dự định. Ngày hôn lễ định là vào tháng sau, ngay sau đó có thể là sẽ đi Mỹ luôn. Ôn Tiểu Huy trước đây còn thấy có chút luyến tiếc, tuy rằng 1,5 năm mới trở về, nhưng hiện tại cậu chỉ hy vọng mẹ mình có thể sớm ra nước ngoài. Một là vì lý do an toàn, hai là cậu biết chuyện mình dây dưa với Lạc Nghệ sẽ không dễ dàng kết thúc. Cậu không muốn để mẹ biết chuyện này. Mẹ không giúp gì được cho cậu, ngược lại còn tăng thêm phiền não. Sau khi ăn xong, cậu lại ở thêm chút nữa, dặn dò mẹ vài câu rồi rời đi. Trở lại xe, cậu nói với vệ sĩ. Đi tới đường XX. Vệ sĩ liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Ông chủ nói ăn cơm xong liền đưa ngài về. Hắn nói ăn cơm xong thì về, nhưng không có nói ăn cơm trong bao lâu. Đi tới đường XX. Vệ sĩ lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ tay hắn. Từ đây đến đó chỉ mất 20 phút, tôi ở lại cũng chỉ mất 10 phút. Nếu anh gọi điện, tôi sẽ bỏ chạy ngay. Lề mề tốn hơn 30 phút mà còn làm tăng lượng công việc của anh lên nữa. Anh muốn cái nào? Lỡ như tôi bị cái gì, thì anh báo sao với ông chủ của anh đây? Vệ sĩ thở dài, do dự một chút, mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, khởi động xe. Buổi tối không có kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi. Cửa hàng của La Duệ tuy đã đóng cửa, nhưng bên trong vẫn còn đèn. Hiển nhiên là La Duệ đang đợi cậu. Cậu đẩy cửa đi vào, thẳng vào văn phòng. La Duệ! Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, La Duệ nhìn thấy cậu, đôi mắt long lanh như nai con, đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Ôn Tiểu Huy không biết nên khóc hay nên cười, sờ sờ mái tóc xoăn nhỏ của cậu mà an ủi. Tớ không sao, không sao mà, ngoan, không phải tớ vẫn còn ổn đây sao? La Duệ nghẹn ngào nói, Tiểu Huy, cậu giống như đi đến thế giới khác không giống với tớ vậy, sao lại thành ra thế này? Mũi của Ôn Tiểu Huy chua xót muốn khóc, vừa định muốn an ủi cậu một chút, liền phát hiện trong phòng làm việc vẫn còn có người. Lúc thấy rõ người đó, cậu ngay lập tức sững sờ. Lệ Sóc! Ôn Tiểu Huy nắm lấy bờ vai của cậu, tức giận nói. Là cậu gọi cho anh ấy đến hả? La Duệ cắn môi, lớn tiếng nói. Đúng vậy, tớ không đành lòng nhìn cậu bị Lạc Nghệ tổn thương mà không làm gì cả. Cái đồ ngốc nhà cậu! Ôn Tiểu Huy tức giận, đẩy cậu ra. Cậu cho rằng bản thân cái gì cũng biết hả? Cậu thì biết cái bếp gì? Ai cho phép cậu tự ý làm như vậy? Ai cho phép cậu xen vào chuyện của người khác hả? Lông ngực gầy guộc của La Duệ kịch liệt phập phồng, nước mắt rơi xuống. Tớ bao đồng sao? Tớ chỉ đang lo lắng cho cậu, cái con người mà tớ biết. Cậu đem Tiểu Huy của tớ đi đâu rồi? Ôm Tiểu Huy hít một hơi, thiếu chút nữa không thể nuốt xuống. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của La Duệ nhăn lại vì khóc, mấy lời trách móc rốt cuộc cũng không nói thành câu. Cậu siết chặt nắm tay, chật vật nhìn Lê Sóc, không biết nên nói cái gì. Lê Sóc bước tới, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho La Duệ. Được rồi, đừng khóc nữa. Sau đó đóng cửa lại. La Duệ lấy khăn giấy, che mặt, thút thít khóc. Ôn Tiểu Huy cúi đầu, trầm giọng nói. Lê đại ca, xin lỗi đã gây phiền phức đến cho anh. Muộn như vậy rồi, anh nên về đi. Anh đã nhờ người điều tra chủ tịch tập đoàn Thường Hồng. Lạc Nghệ là con ngoài giá thú của ông ta. Em là em trai, không có quan hệ huyết thống gì với người tình của Thường Hành, đúng không? Lê Sóc nhìn cậu chằm chằm. Ôn Tiểu Huy giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Cổ phiếu của tập đoàn Thường Hồng đã bị bao vây chỉ trong vòng 2 tháng mà cổ phiếu này đã tăng gấp 16 lần. Sau đó gần chục tỷ vốn bị mắc kẹt ở mức cao. Bây giờ gần như giảm xuống dưới mức giá phát hành. Hàng nghìn người sở hữu cổ phiếu đều lao đao, tổn thất trầm trọng. Cùng lúc đó, mấy lời cáo buộc của công ty và ông chủ nổ ra. Thường Hành hiện đang bị điều tra về cáo buộc gian lận kế toán, trốn thuế, huy động vốn bất hợp pháp, hối lộ và vi phạm quy định kinh doanh chứng khoán. Có người nói rằng, người đứng sau màn ra tay này chính là ông ta. Bởi vì Thường Hồng nợ nần chồng chất, nhiều tài sản đã bị tòa án niêm phong, đang trên bờ vực phá sản, muốn vớt một chút vốn để bỏ chạy. Lê Sốc nhàn nhạt nói, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại sắc bén sáng ngời, nhìn sâu vào Ôn Tiểu Huy. Nhưng xem ra chuyện này có dấu vết của Lạc Nghệ rồi, quan hệ cha con của hai người này nhất định rất kém. Ôn Tiểu Huy cắn môi, Lê đại ca, những chuyện này không liên quan gì đến anh không cần phải dính vào vũng nước bùn này. Nhìn thấy em như thế này, anh rất đau lòng. Ánh mắt của Lê Sóc dừng lại trên mũi của Ôn Tiểu Huy. Thật sự không liên quan gì đến anh, nhưng nếu anh đã biết mà kêu anh chỉ ngồi xem không làm gì, anh thật sự không làm được. Hốc mắt Ôn Tiểu Huy nóng lên. Lê đại ca, em không đáng để anh làm vậy, anh đừng động tay vào, được không? Lê Sóc ôm ngực nhìn cậu. Em nguyện ý để giống như thế này sao? Bị Lạc Nghệ nghe lén điện thoại, khống chế tự do cá nhân, bị lừa gạt, bị thương. Em nguyện ý sống những ngày như vậy hả? Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại. Thằng đéo nào muốn sống những ngày như vậy chứ? Lạc Nghệ là một kẻ điên, cậu một mình chịu đựng là đủ rồi. Sao có thể để người khác liên lụy vào được? La Duệ lau đi nước mắt. Có nhìn thấy cậu ở bên cạnh Lạc Nghệ, từ một Ôn Tiểu Huy vô tư, vui vẻ lạc quan, biến thành bộ dạng mặt ủ mày chau như thế này, có thật sự chịu không nổi? Dựa vào cái gì mà cậu lại để cho hắn biến mình thành như vậy chứ? Cậu để Lê đại ca giúp cậu đi, Lạc Nghệ đáng sợ như vậy, cậu tính tự mình thoát khỏi hắn như thế nào? Ôn Tiểu Huy chua xót hai mắt, mờ mịt nói, hai người không giúp gì được cho tớ đâu. Em còn chưa thử, làm sao biết anh không giúp được gì cho em? Lê Sóc đi tới, chạm nhẹ vào cậu. Tiểu Huy, anh đã từng có tình cảm tốt với em. Hiện tại cũng quý trọng người bạn này như em, giống như La Duệ, anh không muốn nhìn em trở nên như vậy. Quá xa lạ, quá bi thảm, để anh giúp em đi. Ôn Tiểu Huy nức nở nói. Hai người không hiểu đâu, Lạc Nghệ là một tên điên, một con quái vật. Hắn rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lê Sóc mỉm cười. Anh không sợ một tên nhóc hôi sữa đâu. Đương nhiên, anh cũng sẽ không khinh địch. Kỳ thực, anh đã sớm lên kế hoạch rời khỏi thủ đô rồi. Anh với phía đối tác ở công ty xảy ra chút mâu thuẫn, chuẩn bị giải tán. Vừa lúc tìm được đối tác mới ở Bằng Thành, nên anh quyết định qua đó. Em có bằng lòng đi với anh không? Ôm Tiểu Huy chớp mắt. Rất xa. Đúng là xa, như thế thì Lạc Nghệ mới không dễ dàng tìm được em. Nhưng em đi thế nào được, vệ sĩ của hắn luôn theo sát em. Anh sẽ nghĩ cách, em nói địa chỉ cho anh đi. Ôn Tiểu Huy do dự, cậu thật sự không muốn liên lụy người ngoài. Nếu vì chuyện này mà Lê Sóc với La Duệ gặp phải bất trắc gì, cậu cả đời này sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Lê Sóc nhẹ nhàng nói, Tiểu Huy, tin anh, đây là cơ hội cuối cùng để em tự cứu lấy mình đó. Ôn Tiểu Huy nghiến răng, nói cho Lê Sóc biết địa chỉ nhà của nhà Lạc Nghệ. Lê Sóc xoa xoa đầu cậu. Đừng sợ, em sẽ rời khỏi được tên quái vật kia thôi. Ôn Tiểu Huy gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngoài ngoại. Không được, mẹ em phải làm sao, nhà em ở đây mà. Chỗ gì thì giao cho tớ đi, La Duệ nói. Dì sắp đi Mỹ rồi, sau thì cũng phải mất một khoảng thời gian không gặp được cậu. Tớ sẽ đi giải thích cho dì, chờ cậu ổn định lại, thì tớ sẽ giúp hai người liên hệ với nhau. Nhưng, La Duệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy. Tớ cũng không nỡ xa cậu, nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này được. Lạc Nghệ quá đáng sợ, cái ánh mắt hắn nhìn tớ. Thật giống như sẽ ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn xua đuổi hết tất cả mọi người xung quanh cậu, khiến cho cậu tứ cố vô thân. Đến lúc đó thì xong luôn. Chẳng lẽ cậu muốn dây dưa cùng kẻ điên như vậy đến suốt đời sao? Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi, lắc đầu ngoài ngoại. La Duệ ôm chặt lấy cậu. Baby, tớ sẽ rất nhớ cậu. Tớ sẽ nghĩ cách đi gặp cậu sao? Ôm Tiểu Huy nhắm mắt lại, tim đập không yên. Vệ sĩ gõ cửa kính bên ngoài, ôm Tiểu Huy bất đắc dĩ buông La Duệ ra. Không yên tâm mà dặn dò nói, hai người đừng tự miễn cưỡng, đây là chuyện của tớ, tớ tự nhận xui xẻo. Đừng nói nữa, chuyện của cậu không chỉ là chuyện của riêng cậu đâu. La Duệ dụi dụi mắt, về đi, nhớ bảo vệ tốt bản thân đó. Ôm Tiểu Huy liếc mắt nhìn hai người một cái, đẩy cửa rời đi. Trở lại xe, ôm Tiểu Huy lau đi nước mắt, đầu óc rối bời. Cậu hạ cửa kính xe xuống, để gió đêm thổi vào mặt. Để đầu óc dần lạnh bớt, cậu bắt đầu hối hận. Cậu sao có thể để La Duệ và Lê Sóc liên lụy vào sự việc này được chứ? Lạc Nghệ là một kẻ điên, nguy hiểm đến cỡ nào? Liệu La Duệ và Lê Sóc có bị Lạc Nghệ trả thù không? Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, cho dù cơ thể có được tự do, thì trái tim của cậu cũng sẽ bị tảng đá tội lỗi đè nặng suốt đời. Ôm Tiểu Huy ôm chặt lấy đầu, cảm giác đầu sắp nổ tung. Ngay khi cơn đau đến chết đi sống lại ập đến, trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra tên một người. Thiệu Quân. Bây giờ ngẫm lại, Thiệu Quân có thể là biết gì đó, hơn nữa là biết nhiều hơn cậu tưởng. Lúc ấy Thiệu Quân vội vã muốn cho cậu đi Pháp, có lẽ là vì để cho cậu tránh đầu ngọn sóng gió. Cậu không dám chắc Thiệu Quân là người có lương tâm như vậy, nhưng quả thực là có khả năng. Nếu có lẽ nói không chừng Thiệu Quần có thể giúp được cậu. Với xuất thân của Thiệu Quần, chắc sẽ không sợ Lạc Nghệ đâu ha. Nếu Thiệu Quần chịu giúp đỡ cậu, có lẽ La Duệ và Lê Sóc sẽ không phải xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, cậu với Thiệu Quần không quen không thân, thậm chí còn không tính là có giao tình. Thiệu Quần dựa vào gì mà phải giúp cậu? Nếu lần đi tiến tù sang Pháp đó là vì lòng tốt với nhân viên của Thiệu Quân, vậy thì Thiệu Quân đối với cậu đã tận tình tận nghĩa rồi. Thế mà, cậu lại ngu xuẩn từ chối. Giờ nghĩ lại, cậu nói, đừng có mà hối hận, của Thiệu Quân thật sự rất ý nghĩa. Cậu nắm mạnh mái tóc của mình, mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng cậu vẫn muốn thử. Trở lại biệt thự, Lạc Nghệ đích thân mở cửa chào đón. Ôm Tiểu Huy cũng không thèm nhìn hắn, liền đi vào. Lạc Nghệ nói, anh đi gặp La Duệ. Ôm Tiểu Huy, một tiếng, cậu cũng không kinh ngạc, vệ sĩ tuyệt đối không che giấu cho cậu. Bây giờ anh yên tâm chưa? Ôm Tiểu Huy chế nhạo, yên tâm sao được? Lạc Nghệ bước tới, từ phía sau, ôm lấy eo cậu, thân mật nói, em không phải hạn chế tự do của anh. Chỉ là muốn bảo vệ anh thôi. Cậu còn muốn bảo vệ tới khi nào? Tuy tôi không hiểu luật, nhưng cũng biết rằng việc thư kiện tốn vài năm là nhẹ. Chưa kể vụ án kinh tế lớn như Thường Hồng. Nói không chừng, chỉ lấy được bằng chứng thì cũng phải tốn 1-2 năm. Ông Tiểu Huy quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm. Chẳng lẽ tôi phải ở lại chỗ này không thể ra ngoài, không thể đi làm, không thể về nhà. Muốn gặp mẹ một chút cũng phải xin phép cậu hả? Lạc Nghệ dịu dàng hôn cậu. Đợi khi nào vết thương của anh gần lành lại, em sẽ đưa anh đi làm. Chỉ cần có vệ sĩ đi theo là được. Như vậy không tốt sao? Anh ở chỗ này, cùng với em ở nhà của chúng ta, giống như lúc trước, có gì mà không tốt đâu. Ôm Tiểu Huy gỡ cánh tay của hắn ra. Bất kể là chuyện gì, cũng đều không giống như trước kia nữa. Lạc Nghệ mà tôi biết trước kia, đã chết rồi. Hết chương 67. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.